Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, Ngũ Thú Thần. Bất quá thắng lợi thiên bình nhưng vẫn là hướng danh chính bên này như muốn tà. Ngũ hành chiến thú tuy mạnh, nhưng địch nhân cũng nhiều lắm. Cơ quan trong thành không ngừng có Mặc gia đệ tử bị giết. Máu nhuộm cơ quan thành, tiên huyết vẩy ra gian. Yến Đan rốt cục ngồi không yên. Ở tiếp tục như thế, hắn Mặc gia đệ tử sẽ tuyệt tử. Yến Đan một bước lên trời, đem một viên lớn chừng quả đấm hắc sắc hình cầu vứt xuống trong hư không. Sau đó hắc sắc hình cầu nở rộ vô lượng thần quang. Từng cái thần văn từ hắc sắc hình cầu trung lan tràn ra, bao phủ vài dặm phương viên. Ngay sau đó một tòa thần trận ầm ầm thành hình. Thấy vậy biến hóa, hơn 900 vị đại tần cao thủ đủ lui, không dám ở nơi này thần trận trong phạm vi ở lâu. Nhưng vẫn là có hơn 10 vị cao thủ không kịp ly khai, trực tiếp bị thần trận ở trong nháy mắt nghiền thành cho tàn. Lực lượng này căn bản không phải tông sư có thể chống lại. Ngũ thú thần, hợp thể, trong hư không, Yến Đan chợt quát, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Cơ quan trong thành đồ sộ mười mấy trượng ngũ hành chiến thú đột nhiên giải thể, hóa thành hàng vạn hàng nghìn đủ các loại linh kiện. Sau đó ở trong thần trận bắt đầu cực nhanh gây dựng lại. Vạn đạo thần huy từ trong thần trận nở rộ, có thể dùng ngoại nhân khó có thể thấy rõ trong đó tình hình. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm ứng được, ở thần trận trong lòng có một cổ lực lượng kinh khủng ở dựng dục. Cái này cổ lực lượng mạnh mẽ muốn viễn siêu thiên nhân. Xoạt xoạt, răng rắc, trận trận kim loại tiếng ma sát từ trong thần trận truyền đến. Nhất theo sau một tiếng nổ vang hơi ngừng, sau đó thần trận chậm rãi nứt ra, lóe lên một cái nổi kim loại sáng bóng quái vật lớn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con vật khổng lồ này chuyển hình người, đồ sộ trăm trượng, có vẻ băng lãnh mà uy nghiêm, có loại lực lượng vô danh cảm giác. Đây chính là Mặc gia cơ quan tạo vật, ngũ thú thần kình thiên trụ, kỳ lực mạnh có thể kình thiên, kỳ hình to lớn đỉnh thiên lập địa. Cố gọi hắn là kình thiên trụ, Mặc tử quả thực bất phàm, dĩ nhiên có thể hoàn thành như vậy vĩ đại cơ quan tạo vật. Cái này chiến thú con rối chiến lực đã đến gần vô hạn thần cảnh. Ở phía xa, có cao thủ than thở, trước khi ra Tây Phương động tĩnh đã lực hấp dẫn vô số người ánh mắt. Có thể dùng lúc này đã lục tục có cao thủ chạy tới. Cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Có người nói năm đó Mặc tử mộ lão lúc, từng lấy tự thân bổn nguyên dựa vào vô số kỳ vật chế tạo 5 cái chiến giáp. Cái này 5 cái chiến giáp nếu như hợp nhất có thể cùng cổ chi thánh hiền tranh phong. Chính là không biết việc này đến tột cùng thật hay giả. Có người nói tiếp, không quá năm đó chân tướng của sự tình sớm đã tắc nghẽn không có ở thời gian trong. Hắn lúc này nhắc tới cũng chỉ là làm cái trò cười a. Cái này ngũ thú thần kình thiên trụ, so với đế hoàng chiến giáp muốn kém xa lắm a. Bên kia, Hiểu Mộng sau lưng lão đạo sĩ khẽ cười nói. Ồ, Hiểu Mộng nghe vậy có chút kinh ngạc. Sau đó nàng hỏi, sư tổ ngươi gặp qua đế hoàng chiến giáp? Tự nhiên gặp rồi. Lão đạo sĩ cười nói, đế hoàng chiến giáp phù hợp trong thiên địa ngũ hành bổn nguyên. Mọi cử động có vô hạn thần uy. Cho dù là một cái phàm nhân nếu có được đến đó chiến giáp thừa nhận lại giống có thể thần cảnh tranh phong, đây là phàm nhân nhục thân với tinh thần yếu đuối khó có thể phát huy bên ngoài toàn bộ thần uy. Nguyên nhân, nếu là có thiên nhân cao thủ đạt được bộ chiến giáp này, thậm chí có thể cùng cổ chi thánh hiền tranh phong. Tổ sư ngươi chừng nào thì gặp qua bộ chiến giáp này? Hiểu Mộng nghi hoặc, nếu như Mặc gia thật có cái này bộ chiến giáp, hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy bị động. Trong tương lai, lão đạo sĩ cười thần bí, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cơ quan bên trong thành, kình thiên trụ cất bước, sau đó đột nhiên huy trưởng, trực tiếp phách về phía đang ở chạy trốn ra ngoài đại tần tinh nhuệ. Kình thiên trụ tuy là thân hình vĩ đại, nhưng linh mẫn không gì sánh được. Hắn xuất thủ như tật phong, như thiểm điện, che khuất bầu trời sắt thép cự trưởng chụp được, nhấc lên vô cùng sóng gió. ngũ sắc thần quang ở kình thiên trụ bàn tay luân chuyển. Cuối cùng hóa thành một cái ngũ sắc thớt, có loại trấn áp thiên địa ma diệt vạn vật khí tức. Sóng năng lượng khủng bố từ ngũ sắc thớt trung truyền ra. Nhiếp nhân tâm phách, thất kiếm cướp. Cùng thời khắc đó, thiên võng thất vị đỉnh cấp thích khách đồng thời rút kiếm. Trực kích ngũ sắc thớt, màu đen thần quang ở trên mũi kiếm của bọn họ lóe ra. Trảm hồn diệt phách, nếu không thể trốn đi đâu được, vậy liều chết đánh một trận. Một vũ 3000 cướp, xích diễm đốt cửu tiêu, chư thiên thần tiêu đạo. Ngoặc kép, từng vị nhân tiên tuyệt đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ. Nhưng ở lực lượng này đến gần vô hạn thần nhân kình thiên trụ trước mặt, hắn lực lượng có vẻ quá mức nhỏ bé, thậm chí đều không thể lay động ngũ sắc thớt mảy may. Ầm ầm, ngũ sắc thớt đấu truyền, nghiền nát vạn vật mày diệt thương khung. Không có gì có thể ngăn trở lúc nào đi thế. Mắt thấy đại tần cao thủ đều muốn chết với kình thiên trụ thủ. Nhưng vào lúc này, một tòa thật to ngũ sắc thiên luân đột nhiên từ phương xa hư không bay tới. Thiên luân run nhẹ, trấn áp thời không san bằng hoàn vũ. Vô thủy vô chung vô địch vô lượng. Chí tôn chí quý bất hủ bất diệt khí tức ở trên thiên luân gian trên tỏ khắp. Ầm, thiên luân phát sau mà đến trước. Trực tiếp cùng kình thiên trụ tay trưởng đụng va vào nhau. Cơn lốc cuộn sạch thần quang tứ xạ. Kinh khủng dư ba ở cơ quan trong thành quanh quần. Vô số kiến trúc bị đều phá hủy. Chỉ một cú đánh gian, cơ quan thành chỗ ngồi này phù không thành thành phố liền thấp bé một mảng lớn. Mượn cơ hội này, đại tần cao thủ phảng phất chạy trốn ra kình thiên trụ phạm vi công kích. Ta đại tần người cũng là ngươi có thể động. Viễn phương truyền đến danh chính bá đạo mà thanh âm uy nghiêm. Hắn hôm nay mặc hắc sắc long bào, lập với hư không đứng chắp tay. Có loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Lúc này hắn phảng phất như là thiên địa này duy nhất. Bá đạo khí thế uy nghiêm từ hắn trên người bắn ra. Có thể dùng tất cả mọi người vì đó phong thái chiết phục. Vô địch khí thế, vô địch phong thái, là hắn quét ngang lục quốc nhất thống thiên hạ. Thần thủ kết thúc đáng kể chiến loạn, là hắn thư đồng văn xe cùng quỹ có thể dùng hoa hạ văn minh nhất thống. Là hắn, đếm không hết công tích đúc thành hắn bất hủ uy danh. Hắn là doanh chính, hắn là thiên cổ nhất đế. Hắn chính là đã siêu việt nhân tồn tại. Hắn làm hết thảy đều cũng không người có thể làm. Hắn ở lấy thân phận của người, làm thần mới có thể làm sự tình. Như thế phong thái người phương nào có thể đuổi kịp. Sau ngày hôm nay, đem không đại tần, kình thiên trụ trong yến đan thanh âm lang lảnh truyền ra. Chỉ cần hôm nay doanh chính vong ở đất này, hắn cường đại đế quốc tướng triệt để đổ nát. Đại tần cường đại toàn bộ nguyên nhân doanh chính một người mà mạnh. Nếu như hắn chết đi, đại tần chi trung tướng không người có thể tiếp nhận cước bộ của hắn. Vô luận cổ kim, đem sẽ không còn có đế vương có thể đạt được hắn trình độ này. Hắn là cổ kim trong duy nhất thiên cổ nhất đế, tên có lại chỉ có một mình hắn có thể làm. Muốn giết trẫm, ngươi còn kém xa lắm a. Doanh chính nghe vậy giễu cợt nói, phất ống tay áo một cái, hắn đã vượt qua trùng điệp hư không, đi tới kình thiên trụ trước mặt. Hắn ra quyền dương kích, ngũ sắc thần quang khi hắn quyền thượng đấu truyền, diễn biến ngũ đế chi chân hình, có vô biên thần bí, vô cùng thần uy. Đây là hắn quan nhục thân chi ngũ đế, diễn hóa ra ngũ đế quyền. Cuối cùng ngũ đế hợp nhất, hóa thành một loại vô thượng tồn tại. Lúc này tồn tại khuôn mặt không rõ, lại có một loại siêu việt tất cả, phá đạo quy vô khí tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.